thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân chiếc xe màu vàng bước ra là Dương Tề Vương, cậu ta hôm nay ăn mặc cực kỳ bảnh trai và xến xúa. Áo vest và quần cùng màu là màu đỏ, giày da đen bóng, tóc thì được xịt keo vuốt ngược ra sau, cả người nồng nặc mùi nước hoa. Miệng thì nhai kẹo, hai tay bỏ vào túi quần càng tôn lên vẻ ngoài phóng khoáng của Dương Tề Vương. Trái ngược lại với độ xến xúa của Dương Tề Vương, Giật Hoàng và Ngạn Hữu ăn mặc đơn giản, áo sơ mi đen cùng quần dài đen, tóc thì tùy ý chải sao cho vào nếp, gọn gàng là được rồi. Đeo túi đen chéo ra sau lưng, tay cầm điện thoại. Hết, Giật Hoàng liếc nhìn Dương Tề Vương đang vuốt vuốt tóc, cậu xến xúa vừa thôi, chẳng phải nói là không muốn đến, sao bây giờ lại chải chuốt như vậy? Ngạn Hữu một tay đút túi quần, một tay bóp mũi. Ui trời, cậu xịt mấy lọ nước hoa vậy? Khó thở muốn chết, cậu xê ra chỗ khác đi, đừng đứng gần mình. Cái con người xến xúa lại bị bệnh xịt nước hoa này, sao cậu không tắm bằng nước hoa luôn đi? Ây y, một, Giật Hoàng hùa theo, bóp mũi lại, lấy tay xua xua đẩy đẩy con người xến xúa nào đó ra đứng một mình một góc. Xua đuổi, gương mặt Dương Tề Vương xám xịt, ánh mắt như muốn đánh nhau tới nơi, một thân một mình đứng trơ trọi. Y như rằng mình đang bị cách ly, không ai chơi gì đó trời. Xịt nước hoa thôi mà có cần xua đuổi người ta vậy không? Quá đáng quá đi, về mép ba má cho xem. Dương Tề Vương giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến hai người họ. Hứ, ai thèm chơi với hai người, tự tôi chơi một mình tôi một thế giới riêng dê dê. Bên này, từ lúc bước xuống xe anh đã bị cô hốt hồn bởi vì hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp. Bình thường ăn mặc đơn giản cùng với sự ngây ngô của mình đã khiến cô trở nên năng động đáng yêu. Giờ đây, cô chỉ cần thay đổi trang phục thì đã thay đổi một cách bất ngờ. Anh đứng ngây ngốc nhìn cô một hồi lâu, cô như một vị công chúa bước ra từ truyện cổ tích e thẹn ngại ngùng. Tóc xoăn được búi lên cao vần trán xinh đẹp lộ ra, tóc được búi cao càng tôn lên bả vai gầy, da thịt trắng nõn cùng với đường nét khuôn mặt thon nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh, cánh mi cong vút, mũi cao thanh tú và đôi môi trái tim trúng chím. Cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, ánh mắt vẫn luôn dí vào người cô, không rời dù chỉ một giây. Thật là, làm người khác ngứa ngái. Bộ ba đốt trường lúc này cũng đã chú ý đến phía bên này. Khi quay sang, thì chấn động, trừ Ngạn Hữu ra thì hai người kia đồng loạt há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ. Giật Hoàng lấy tay che miệng, cậu là củ, cải, trắng hả? Cô nhìn bọn họ rồi mím môi gật đầu. Dương Tề Vương già bộ xỉu, ngã vào bờ vai Ngạn Hữu. Ngạn Hữu nhăn mày chê bai đầy đầu cậu ta ra, cậu đừng dựa mình, nồng quá đi. Sau đó, đổi chỗ đứng, cho Giật Hoàng đứng giữa hai người. Dương Tề Vương đen mặt, làm gì xua người ta dữ dị hả? Dương Tề Vương liếc Ngạn Hữu một cái, cậu là cái đồ nhẫn tâm, xí, đánh đá với Ngạn Hữu xong thì quay sang nhìn cô cười một cách rạng rỡ. Ui hôm nay cậu xinh lắm đó nha củ cải trắng, hay một hồi chúng mình đi chung với nhau nha. Ánh mắt của người nào đó khi nghe thấy câu này thì bắt đầu tối lại, gương mặt xám xịt toàn mây đen, lộ rõ vẻ không vui. Giật Hoàng đứng kê bên để ý thấy sự khác thường của anh liền đưa tay thọc vào cánh tay Dương Tề Vương. Cố ý nhắc nhở, nhưng cái tên ngốc này lại không hiểu ý tứ của Giật Hoàng. Cậu muốn chết hả? Dương Tề Vương khó hiểu. What? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình mời củ cải trắng đi với mình, chứ có đi với cậu đâu, tránh ra đừng giành với mình. Ngạn Hữu cũng bắt đầu thấy không khí xung quanh bắt đầu một ngạt lạnh đi. Ôi trời, ban nãy nóng muốn chết, giờ lạnh giữ thần ta. Chấm, liếc mắt thấy sắc mặt của anh cực kỳ vô cùng. Tệ, ghen rồi, giấm này chua lè, Giật Hoàng hé răng, lý nhí nhắc nhở, chết cậu chắc rồi, ăn sinh nhật xong về ăn cháo gõ mõ sám hối đi là vừa. Dương Tề Vương thấy bạn mình ăn nói vô lý, liền cao giọng. Ăn cháo cái gì chứ, sám hối cái gì, cậu có bị sao không vậy? Thấy cậu ta cố chấp la lớn, Giật Hoàng và Ngạn Hữu mở to mắt thầm cầu nguyện thay cậu đụng tới đại thần siêu cấp ghen rồi. Ây y nguyên hủ giấm chua lè chua lét không ai dám động. Cô và Lưu Ý Viên đứng một bên, ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ. Nói gì không hiểu, Giật Hoàng hết cách dùng tay đánh cậu ta một cái rồi bắt lấy bả vai Dương Tề Vương bẻ một cái một góc 90 độ. Giật Hoàng hắt mặt nói, vâng, giờ thì thấy gì rồi chứ, bão táp mưa xa đó, cầu nguyện đi. Ngạn Hữu bình thản ung dung, giọng nói đầy hả hê khi thấy anh bạn chí cốt của mình gặp nạn. Chết chưa, chúc mừng nha, cười lên đi. Dương Tề Vương run lên, đứng muốn không vững. Ánh mắt quan sát anh, thấy anh đang cực kỳ khó chịu, sắc mặt còn lạnh như tản băng. Thôi xong, chuyến này ăn cháo là vừa, có khi bị ép nuốt luôn cái bát. Dương Tề Vương nhìn anh, ánh mắt kinh hãi, run sợ, yết hậu trượt lên trượt xuống liên tục. Nói không nên lời, khóc không ra nước mắt. Ngao ca, đệ xin lỗi, đệ quên có mặt anh ở đây. Ngao ca cốt, anh đây đang nóng, cách trương.